Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142: Thể xác tinh thần mỏi mệt đám phóng viên. 6/10, 20 phút về sau, Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng đi tới phía bệnh viện vì bọn họ chuẩn bị một gian phòng thông báo bên trong, nhìn xem lục tục ngo ngoe rũ cụp lấy đầu, uể oải đi tới ký giả. Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia trò đùa quái đản thành công tựa như cười xấu xa. Không sai, Diệp Thu chính là cố ý. Bởi vì bất mãn với đám này ký giả ở viện bộ nội lớn tiếng ồn ào náo động hành động, Diệp Thu liền muốn ra biện pháp này, thoáng sửa trị đám gia hỏa này một phen. Đương nhiên, loại chuyện này thuộc về một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Diệp Thu trước đó cũng không có nói qua đồng ý tiếp nhận bọn họ phỏng vấn. Bọn hắn dạng này điên cuồng đuổi theo nỗi buồn, đó là bọn họ từ đối với muốn thu hoạch được Diệp Thu trực tiếp phỏng vấn tư liệu vô cùng cần thiết. Xét đến cùng cũng là vì chính mình năng lượng cầm tới tốt tin tức sau đó có thể lên ngày mồng 1 tháng 5 số 0, chức tăng lương, đảm nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Khụ khụ, nói tóm lại, nếu có người bởi vì việc này tình nói Diệp Thu đây là đùa giỡn đại bài, cái kia chính là não tử trong tiến vào phân. Chờ đến cái kia sắp tới 40 tên ký giả tất cả đều sau khi ngồi xuống, Diệp Thu nhận lấy một bên một vị bệnh viện công việc hành chính người đưa tới ống nói, cười nói với bọn họ, xem ra các vị bình thường rèn luyện còn chưa đủ nhiều a, không thể làm như vậy được, các vị thế nhưng là làng giải trí trọng yếu nhất một phần tử, sở hữu vòng giải trí tin tức cũng phải cần các ngươi truyền đạt cho đại chúng. Thân thể của các ngươi thể nếu là không tốt, vậy đối với toàn bộ làng giải trí tôi nói, cũng là một cái to lớn tổn thất a. Chúng ký giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Thu lời nói này, các vị ký giả không khỏi có chút á khẩu không trả lời được. Tinh tế dư vị thoáng một phát, còn giống như thật sự là chuyện như vậy, chính mình thế nhưng là vòng giải trí vị vua không ngai a. Lại tinh tế dư vị thoáng một phát, Diệp Thu đây là đang quan tâm chúng ta sao? Thật là có chút hơi cảm động, đương nhiên, cũng không phải sở hữu ký giả đều dễ lừa gạt như vậy. Một tên bởi vì chạy bộ mà đem chân cho trẹo nữ phóng viên tức giận hướng về Diệp Thu phát ra chất vấn. Diệp Thu tiên sinh, ngài vừa mới tại sao muốn chạy? Ngài có biết hay không bởi vì ngài không phối hợp, bao quát ta ở bên trong mấy danh ký người đều bị thương. À thật sao? Diệp Thu lập tức ân cần ngẩng đầu lên. Bị thương chỗ nào? Quan trọng sao? Vừa vặn chúng ta người thứ hai dân bệnh viện khoa chỉnh hình bác sĩ mức độ là cả nước văn minh. Nếu không mấy vị bị thương ký giả đi ra ngoài trước nhường cho bác sĩ nhìn xem. Hiện tại ra ngoài khám bác sĩ, đần độn mới có thể làm như vậy đây. Cái kia mấy tên đau chân ký giả xin kiên định lắc đầu. Hôm nay nếu là không cầm tới đối Diệp Thu phỏng vấn tin tức, coi như chân què ở chỗ này, cũng kiên quyết không đi. Về phần ta tại sao muốn chạy nha, Diệp Thu dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia vô cùng chân thành mà áy náy nụ cười. Ta trước đó lại không biết các ngươi là đến phỏng vấn ta. Kết quả ta vừa xuống lầu, các ngươi liền trực tiếp đuổi tới. Ta còn tưởng rằng là có người muốn tới đánh ta đâu. Ta đương nhiên muốn bỏ chạy. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các vị ký giả lần nữa im lặng. Thế nhưng là, chúng ta có cùng ngươi cho thấy thân phận. Chúng ta là ký giả a. Một tên ký giả quơ quơ đeo trên cổ ký giả chứng, còn có trên tay microphone. Chúng ta nơi đó giống côn đồ rồi. Diệp Thu ngắm hắn một chút, lạnh nhạt nói, ngươi không tin có thể đi nhìn một chút bệnh viện màn hình giám sát. Ngay lúc đó hình ảnh thật vẫn rất giống côn đồ. Về phần các ngươi cùng ta cho thấy qua thân phận sự tình. Diệp Thu dừng một chút, lộ ra một tia biểu tình ngượng ngùng. Có thể là ta quá chuyên chú vào chạy trốn, không có nghe được a. Ngượng ngùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ký giả lần thứ ba im lặng. Gia hỏa này thật sự là vừa mới tốt nghiệp đại học sao? Đã nói xong vừa mới tiến xã hội đại học sinh đều hồn nhiên như nước đâu. Đã nói xong vừa mới tiến xã hội đại học sinh đều rất thiên chân vô tà đâu. Cái này Diệp Thu giảo hoạt đến, nhất định liền cùng một cái hồ ly tựa như. Đối mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một mặt mỉm cười. Trong lúc đó còn biểu lộ ra chân thành áy náy Diệp Thu. Một đám ký giả nhất thời cảm giác được một trận tâm mệt mỏi. Đã nói xong tâm địa thiện lương đâu? Đã nói xong tấm lòng son đâu? Vì sao ta nhìn tiểu tử này trên đầu giống như mọc ra một đôi ác ma chi giác đâu? Ở trong lòng yên lặng nói xấu một phen về sau, đám phóng viên cuối cùng tiến vào phỏng vấn trạng thái. Một tên ký giả đầu tiên thu được phỏng vấn cơ hội, hưng phấn mà đứng lên hỏi, Diệp Thu tiên sinh, người đối với mình sáng tạo một đêm năm sao thần thoại có thấy thế nào? Người cảm thấy mình cùng những cái kia giới âm nhạc thiên vương thiên hậu nhóm còn có bao lớn khoảng cách? Diệp Thu nhìn vị phóng viên này một chút, cái kia đầu mập tay to trên mặt lúc này đầy mặt mồ hôi, nhìn qua lộ ra đôn hậu trung thực, nhưng trong thực tế nhưng là một bụng ý nghĩ xấu. Liền vừa mới hắn nói lên hai vấn đề này, cũng đã chôn xuống hai cái bẫy dập. Trước một cái đối với một đêm năm sao vấn đề, một khi Diệp Thu biểu hiện ra quá mức cao hứng hoặc là trả lời có lưu chỗ trống, liền có khả năng sẽ bị đối phương xuyên tạc vì là đắc ý vong hình. Về phần phía sau một vấn đề, kia liền càng là giáp tâm hại người. Cùng thiên vương thiên hậu nhóm khoảng cách lớn bao nhiêu? Nói rất lớn, đó là tự mình nhìn không bắt nguồn từ mình. Nói rất nhỏ, khẳng định như vậy sẽ bị người khác quát mắng mơ tưởng xa vời, không tôn trọng tiền bối. Tuy nhiên tốt xấu kiếp trước trải qua vô số giải trí tin tức đánh nổ Diệp Thu, đối với ký giả một bộ này thủ đoạn như lòng bàn tay, đương nhiên sẽ không theo hắn tâm ý. Ta cảm thấy ngài mới vừa thuyết pháp có vấn đề. Diệp Thu ôm tiểu mộng mộng, khẽ cười một tiếng nói, một đêm năm sao thần thoại cũng không phải là ta sáng tạo, mà là cho nên thích ta ca mê ca nhạc các bằng hữu sáng tạo. Cho nên đối với chuyện này, ta chỉ có thể nói một câu, cảm tạ sở hữu yêu thích ta bạn của ca khúc nhóm. Không có các ngươi liền không có một đêm năm sao thần thoại. Các ngươi mới là thần thoại đế tạo giả. Nghe xong Diệp Thu lần này sau khi trả lời, hiện trường đám này ký giả tất cả đều lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này mới vừa từ tốt nghiệp đại học, hẳn là vẫn còn tuổi trẻ khí thịnh Diệp Thu, lại có thể nói ra như thế khéo đưa đẩy thế cố lời. Mấy câu nói như vậy, đặt ở bất kỳ một cái nào tại làng giải trí lăn lộn tầm 10 năm lão điểu trên người chúng cũng không hiếm lạ, nhưng là đối với cái này vừa mới bước vào làng giải trí dễ sáng tạo ra như thế ngạo nhân thành tích, Diệp Thu mà nói, nhất định để bọn hắn có chút thật không thể tin. Giảo hoạt như trồn ly, khéo đưa đẩy thắng lão điểu a. Đám này đám phóng viên bất thình lình tâm mệt mỏi phát hiện, có vẻ như tại làng giải trí, bọn hắn lại đem thêm một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Ừ, tâm tính thiện lương mệt mỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.